99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321. Chuẩn bị cùng hắn về nhà. Tô Thiên từ mặt càng nóng, mặc hắn ôm bản thân hướng trên ghế salon đi đến. Đưa tay tiếp nhận đồ vật trên tay của hắn, dùng khăn mặt bao lấy khối băng, nắm lên tay hắn đến liền đắp lên đi. Đại thủ bị nàng mềm nhũn trong lòng bàn tay bắt lấy. Lạnh buốt lạnh cảm giác từ ngón tay truyền lên, lại thẳng tắp ấm nhập đáy lòng. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng nhu, thấp giọng nói ra, ta tìm tới Dung Duệ. Tô Thiên từ động tác có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc. Dung Duệ, ân, hắn cùng Đường Mộng Dĩnh sắp đặt đem hài tử sẩy thai, sau đó giá họa cho ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng cùng Đường Mộng Dĩnh tiếp xúc. Tô Thiên từ trong lòng hơi kinh hãi. Cái này xác thực cũng là Đường Mộng Dĩnh phong cách hành sự. Chỉ là, hắn lại là làm sao biết. Người nghe lén, nghe lén. Lệ Tư Thừa rất không thích trộm cái chữ này. Nhíu nhíu mày, uốn nắn, xác thực nói, là quang minh chính đại nghe. Chỉ tiếc không có ghi âm xuống tới. Nếu không ở thời điểm này phát ra cho nàng nghe, liền có thể triệt triệt để rửa sạch hắn hiểm nghi. Tô Thiên từ trừng mắt nhìn, một mặt không hiểu. Lệ Tư Thừa giải thích, Dung Duệ không biết sống chết cải trang thành y sinh. Tại Đường Mộng Dĩnh động thai khí nằm viện thời điểm, đi cùng nàng ôn chuyện, cho nên bị hắn cho bắt quả tang lấy. Người đem Dung Duệ bắt lại, dựa vào Lệ Tư Thừa tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Lệ Tư Thừa đáy mắt từng có tán thưởng, gật gật đầu, ân, nhốt ở một bí mật địa phương. À, vậy không tốt đi, nếu như bị trong nhà hắn phát hiện, Dung Duệ là người đế đô. Mặc dù nàng không biết hắn là làm gì, nhưng là đời trước Trình U sinh con thời điểm, Dung Duệ gia tộc người phái tới khoảng chừng 10 cái. Vây quanh một ông già tự mình cho Trình U con gái ban tên cho. Cái kia phái đoàn tư thế kia, đầy đủ sánh ngang Lệ gia. Muốn, chính là để bọn hắn biết rõ, dám can đảm xâm nhập Lệ gia địa bàn, động đến hắn người, Lệ Tư Thừa từ vừa mới bắt đầu liền không định bỏ qua cho hắn. Dung gia cùng Lệ gia thực lực, cho tới bây giờ cũng là cân sức ngang tài. Bây giờ là hắn cho phép nhà mạo phạm trước đây, há lại không phản kích đạo lý. Tô Thiên từ đầu óc không tính đặc biệt thông minh, đối với trong chính trị sự tình càng là một chữ cũng không biết. Nhưng nghe gặp Lệ Tư Thừa nói như vậy, Tô Thiên từ yên lòng, hỏi, vậy, Đường Mộng Dĩnh đâu? Cái tên này, thủy chung cũng là Tô Thiên từ trong lòng nhổ không được một cây gai. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng sâu, tại nằm viện, Lệ Tư Thừa còn muốn nói điều gì? Điện thoại đột nhiên liền vang lên. Là Trình U, Boss, Dung tiên sinh làm bộ chứng động kinh phát tác. Ta gọi bác sĩ, nhưng là hắn đem bác sĩ bị đả thương, còn đem mụ mụ ngươi cho bắt. Đem điện thoại kết nối. Trình U thanh âm mơ hồ truyền đến, nhưng là Lệ Tư Thừa không có mở loa. Tô Thiên từ căn bản nghe không rõ Trình U đến cùng nói cái gì. Chỉ thấy Lệ Tư Thừa lông mày càng nhíu càng chặt. Cuối cùng, đáy mắt đã mở mịt bên trên một tầng màu đậm. Mẹ ta, đúng, nàng đến đó làm gì? Trình U tiếng nói trì trệ, yếu ớt nói, ta tưởng rằng ngài để cho nàng đến. Lệ Tư Thừa mắt sắc càng sâu, trầm giọng nói, ta đã biết, tận lực đem hắn dưới sự trấn an đến. Ta đến ngay, tốt, cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa ngay tại Tô Thiên từ dưới ánh mắt kinh ngạc dưới ghế sofa. Chờ một chút, Lệ Tư Thừa thấp mắt nhìn qua, đưa tay tại trên đầu nàng xoa bóp một cái. Ôn thanh nói, có chút việc, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa ta làm xong lại đến đón ngươi. Úc, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Lệ Tư Thừa gấp gáp như vậy, khẳng định cũng sẽ không là chuyện nhỏ gì. Thế nhưng là, không phải nói mang nàng về nhà sao? Nàng đều chuẩn bị cùng hắn về nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.